Dù sao mình cũng không thắt cổ trên một thân cây duy nhất đâu. Lúc hai người quay về, vô tình bấp phải Khổng Xa Địch ở bậc cầu thang. Vưu Khả Khả kéo tay Đinh Tiễn nói. Mình đi đây, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu. Đinh Tiễn đứng ở cửa phòng học, khẽ gật đầu, vừa mới xoay người thì bả vai liền bị người ta dùng lực đụng một cái. Lực đập va phải, dưới chân không vững, trực tiếp nghiêng qua một bên. Đinh Tiễn ngã thẳng vào người Chu Tư Việt đang ngủ say. Sau lưng thiếu niên được phơi nắng ấm áp, cả người cô đè lên Chu Tư Việt, bầu ngực mềm mại chạm vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Mặt Đinh Tiễn lập tức đỏ bừng, bàn ghế va vào nhau phát ra âm thanh kẽo kẹt. Đinh Tiễn nằm trên người Chu Tư Việt, nghe thấy dưới người truyền đến một câu mê hoặc rất ngắn, rất xúc tích. FCK, xong rồi, người chưa chửi thô tục bao giờ lại đang chửi thô tục này. Đinh Tiễn khóc không ra nước mắt. Cách chương.